Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1082, Mã Vương sinh con. Chuẩn bị chiến đấu. Luân hồi chuyển sinh mắt tỏa ra quang mang hơi thu liễm, đem quanh thân phòng ngừa huyết dịch nhiễm thân thể sức đẩy lá chắn tiếp xúc. Vô Thương thân hình trên không trung đi vòng vèo, trong chớp mắt lại lần nữa về tới Monkey trước người. Monkey, người trước ăn. AI, R khôi phục thể lực. Sau đó mau sớm đem hai người này cho món ăn thành thức ăn. Chờ một lát sợ rằng còn có một tràng ác chiến. Vô Thương rơi xuống đất đồng thời. Lập Mã thần sắc nghiêm túc nói. Monkey sửng sốt, nhưng chợt chính là trong lòng căng thẳng. Lập tức minh bạch Vô Thương nói ác chiến chỉ sợ sẽ là kế tiếp Mã Vương. Không chần chờ, nàng lập tức từ trong tay còn dư lại. AI, R vỏ trái cây bên trên xé rách một khối. Nuốt vào không trung, Monkey đi qua thực bổ phương thức. Mỹ thực tế bào đã hoàn thành. Quá mức thậm chí đã thức tỉnh thuộc về mình Mỹ thực ác ma. Lúc này ăn, AI, R dưới. Không chỉ có là thân thể các hạng cơ năng mấy chục lần tăng trưởng, đồng dạng Mỹ thực tế bào cường độ cũng là trong nháy mắt bạo tăng. Thậm chí, cánh tay trái cũng là hóa thành thất thải tước phượng hoàng lợi chảo. Vô Thương vẫn chưa chứng kiến Monkey cánh tay trái biến hóa. Bởi vì ở phân phó phía dưới, hắn cũng đã bay thẳng nhảy hướng về phía AI, R chỗ, tuy là bất luận cái gì Mỹ thực. Chỉ có ở cái thứ nhất ăn đi thì hiệu quả tối cường. Đối với Mỹ thực tế bào cùng thân thể lớn mạnh rõ ràng nhất. Thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại. AI, R ẩn chứa khổng lồ dinh dưỡng. Đồng dạng là có thể khiến người trở nên mạnh mẽ. Vô Thương cực nhanh đi tới. AI, R chỗ, chợt trực tiếp hướng về phía Demon nói một tiếng. Khiến nó chạy tới Monkey nơi đó. Sau đó ánh mắt nhìn về phía AI, R quả thực, lên cho ta. Luân hồi chuyển sinh mắt nhãn lực bạo phát. Mỹ thực năng lượng bạo tăng đồng dạng thúc đẩy luân hồi chuyển sinh mắt cũng là uy năng tăng gấp bội. Dễ như trở bàn tay liền lấy sức đẩy đem AI, R quả thực khống chế. Huyền phù đến rồi Vô Thương bầu trời. Khống chế được AI, R quả thực. Vô Thương trực tiếp vọt lên phản hồi hướng Monkey nơi đó. Mà đợi nàng ngược lại là Monkey lúc này đã đồ vật hóa rất nhiều đồ làm bếp. Đồng thời đã từ đạt ma ma mã cùng Genis độc giác thú trên người cắt lấy dinh dưỡng phong phú nhất bộ vị, đang tiến hành món ăn. Đang ở Vô Thương cùng Monkey vội vàng AI, R cùng đôi mã thức ăn lúc, ở Mã Vương chi trên đồi, Mã Vương Heracles cũng là đã hấp thu được dưỡng khí sung túc, nằm dạp trên mặt đất, bén nhọn song đồng hiện ra ít có ôn hòa, đang cố gắng sinh con, đã lâu, bởi vì là màu lam Netero mỗi lần ở AI, R thành thục rơi phía trước đều gặp phải, đem AI, R toàn bộ mang đi, cho nên có thể dùng Mã Vương, Heracles vẫn không cách nào hấp thu được dưỡng khí sung túc. Mặc dù là miễn cưỡng sinh con, còn dư lại con non cũng là dường như sinh non vậy. Tiên thiên suy yếu, không cách nào truyền thừa thuộc về nó vương giả huyết mạch. Cũng đang bởi vì như vậy, Mã Vương, Heracles đối với cái này loại này sinh con cũng là phá lệ coi trọng. Thậm chí ở phát hiện đi trước chậm vũ chi khâu đạt ma ma mã cùng Genis độc giác thú khí tức tiêu. Thất dưới. Cũng là không có lập tức đi trước chậm vũ chi khâu, mà là hết sức chuyên chú vì đời kế tiếp chuẩn bị. Sinh con cực kỳ tiêu hao thể lực và thời gian. Cái này điểm coi như là mạnh như Mã Vương. Heracles cũng là như vậy. Hơi thở của nó đang dần dần suy nhược. Sinh mệnh lực cùng dinh dưỡng toàn bộ đều là hội tụ đến trong bụng con non bên trong. Đương nhiên, tuy là Mã Vương, Heracles bởi vì sinh con mà đang ở suy nhược, nhưng cũng vẫn là cực kỳ kinh khủng, xa xa giỏi hơn đệ bát đại lục tất cả sinh vật bên trên. Uy hiếp lấy đại lục tất cả mãnh thú, khiến chúng nó không dám có bất kỳ vọng động. Mã Vương, Heracles sinh con thời gian đối với vô thương mà nói chính là sau cùng phấn đấu thời gian. Chậm vũ chi trên đồi. Vài tòa bát tô lô như hỏa như đồ sôi cháo. Monkey lấy biến hóa hệ tinh diệu thả ra hỏa diễm. Bảo đảm nồi hơi bên trong nấu nướng đôi mã thịt có thể đem dinh dưỡng và mỹ vị phát huy đến cực hạn. Ở một bên, AI, R bị vô thương cắt đứt 1/3. Đồng thời chia làm mấy phần. Hai phần Terry cùng Damon đang vùi đầu nuốt chửng. Mà theo mỗi ăn một ngụm, hai thú tán phát khí tức sẽ như liệt hỏa vậy thiêu đốt thịnh vượng. Bằng tốc độ kinh người đang lớn lên, vô thương cho Monkey cũng là để lại một phần. Để ở một bên, chính mình thì là hai tay khởi công. Đem, AI, R thật nhanh tiễn vào trong miệng. Răng trên răng dưới răng mài một cái. Liền nhai nát vụn nuốt vào trong bụng. Trong cơ thể Mỹ thực tế bảo liền phảng phất là mã lực 10 phần động cơ. Điên cuồng sẽ tiến vào trong bụng. AI, R ẩn chứa dinh dưỡng cho hấp thu hết. Kinh người như vậy hấp thu dưới. Không chỉ có Mỹ thực tế bào đang nhanh chóng lớn mạnh. Đồng thời Mỹ thực năng lượng cũng là không ngừng tặng lại nước vọt khắp vô thương toàn thân các nơi. Tấn mãnh tăng lên thể phách của hắn. Để thân thể hắn bắp thịt mỗi một sợi sợi đều phảng phất là luyện mãi thành thép vậy. Trở nên mạnh mẽ biến nhận. Đạt được một cái trình độ kinh người. Được rồi. Vô thương ngươi nhanh lên một chút qua đây ăn đi. Ta bên này đã nấu nướng được rồi. Không lâu lắm, cái trán dính vết hương mồ hôi Monkey liền vội vàng xoay người hướng phía vô thương hô. Sùng sục, đem chính mình một phần một miếng cuối cùng. AI, R nuốt vào, vô thương đứng lên, đi nhanh hướng phía Monkey bên trên vài tòa bát tô lô đi tới. Giống nhau Monkey cũng là hướng cùng với chính mình phần kia. AI, R đi tới, nhanh chóng bắt đầu ăn. Tuy là kế tiếp ác chiến. Lấy thực lực của chính mình, mặc dù là ăn, AI, R cũng rất khó tham dự, thế nhưng nàng còn là muốn tận lực đề thăng thực lực của chính mình, không để cho mình thành vướng bận, bất chấp nước canh nóng hổi sôi cháo, vô thương bước đi đến trong đó một tòa nồi hơi phía trước, mã bộ ghim lên, hai cánh tay vây quanh nồi hơi, đem toàn bộ dơ lên, đem coi như chén canh một dạng, trực tiếp miệng lớn ực. Ở trên nước canh theo khoang miệng cùng hầu chảy vào trong bụng. Cũng may mà vô thương khí lực kinh người. Bằng không đổi lại thường nhân. Sớm bị nóng miệng đầy phồng. Sùng sục, hầu nuốt, canh loãng không chỉ không có cho vô thương mang đến thương tổn. Ngược lại là dường như dòng nước ấm vậy dạ dày bụng một hồi sảng khoái. Có đặt mama mã cùng Genis độc giác thú thịt cách thủy ra canh loãng. Ẩn chứa vô cùng bàng bạc dinh dưỡng. Mỹ thực tế bào cũng là điên cuồng văng lên hấp thu tiêu hóa. Vẻn vẹn mới. Chỉ có mười mấy mét thời gian. Cao cỡ một người. Tràn đầy một nồi canh loãng đã bị uống một hơi cạn sạch. Đồng thời cũng là lộ ra đáy nồi chất đống trong suốt cốt nhục. Luân hồi chuyển sinh mắt nhãn lực tỏa ra. Những thứ này cốt nhục dường như xếp hàng vậy bị vô thương nhất khẩu khẩu cắn xé nuốt xuống. Đáng sợ lực cắn, coi như là đầu khớp xương đều bị xay thành phấn, hợp với nhai nát vụn nhục mạt, cùng nhau nuốt đến trong bụng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.